Tổ trưởng đại nhân, việc này có phải là do Chu xã hay là Đạo Xuyên Thương Hội gây nên hay không? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Chủ cơ xã và Đạo Xuyên Hội là hai tổ chức thế giới ngầm lớn đứng thứ hai và thứ ba, gần với tổ chức Sam Khẩu ở đảo quốc. Chỉ có điều là hai phe thế lực này gộp chung vào một chỗ thì vẫn còn kém rất xa so với tổ chức Sam Khẩu, căn bản không để đủ chơi vật tay với tổ chức Sam Khẩu được. Quả nhiên lời của người này vừa thốt ra, mọi người còn lại thi nhau lắc đầu. Đây tuyệt đối là một chuyện không có khả năng. Không nói tới hai tổ chức đó có gan đối địch với Sam Khẩu chúng ta hay không, cho dù là có thì làm sao có khả năng mà có được thực lực như vậy. Không sai, việc này trước đó chúng ta không có nắm được bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, theo căn cứ cảnh sát bên kia báo cáo thì từ lúc súng bắt đầu vang lên cho đến khi cảnh sát chạy tới trước sau chẳng qua chỉ tầm 10 phút thời gian. Nếu như trụ cơ xã và Đạo Xuyên Thương Hội có thực lực này cũng sẽ không bị tổ chức Sam Khẩu của chúng ta chèn ép mãi như vậy. Mọi người tranh luận ầm ĩ hiển nhiên đều không tán đồng suy đoán này. Bán Đằng Hùng Nhất đột nhiên vỗ bàn một cái, hội nghị vốn đang xôn xao trong nháy mắt đã khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Không cần phải tranh cãi với nhau, ta đã phái Ma Sinh cố vấn đi suốt đêm tới đó, lúc này chắc là cũng sắp trở về, vẫn là phải chờ hắn trở về để nghe hắn nói xem thế nào cái đã. Bán Tàng Hùng Nhất ở tổ chức Sam Khẩu là có uy nghiêm tuyệt đối. Hắn vừa thốt ra lời kia, mọi người ngay lập tức không còn dám nhiều lời, tất cả đều thành thật chờ đợi. Khoảng hơn nửa giờ sau thì cửa phòng hội nghị có người đẩy ra. Một ông lão có dáng người cao gầy nhưng khí thế rất mạnh từ bên ngoài đi vào. Các vị cao tầng của tổ chức Sam Khẩu nhìn thấy người này lập tức thi nhau đứng thẳng người lên. Ngay cả tổ trưởng Bán Tàng Hùng Nhất cũng ngay lập tức đứng thẳng, trên mặt hiện ra vẻ kính trọng. Ma Sinh thúc thúc, ngài đã trở về, nhanh nhanh mời ngồi. Hoa già lão già này tên là Ma Sinh Thác Chân, là thủ tịch cố vấn của tổ chức Sam Khẩu, cũng tương đương với một vai trò quân sư. Hơn nữa người này còn là một cao thủ võ đạo, có thể nói là một người văn võ toàn tài. Ở trong tổ chức Sam Khẩu, ông có địa vị hết sức quan trọng, gần như chỉ ở dưới Bán Tàng Hùng Nhất mà thôi. Ma Sinh Thác Chân cũng không có chút khách khí nào, đi thẳng tới rồi ngồi xuống bên cạnh Bán Tàng Hùng Nhất. Mọi người còn lại thấy Ma Sinh Thác Chân ngồi xuống, lúc này mới dám ngồi về vị trí của mình. Sau khi Ma Sinh Thác Chân ngồi xuống, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng, nói ra lời nói kinh người. Tổ trưởng đại nhân, tổ chức Sam Khẩu chúng ta lần này có thể gặp phải rắc rối lớn rồi. Mọi người nghe được điều này ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên, vẻ mặt của Bán Tàng Hùng Nhất thì hơi đổi. Ma Sinh thúc thúc, ngài đã được tra ra được gì rồi sao? Việc này là do người phương nào gây lên? Không nghĩ tới Ma Sinh Thác Chân lại lắc đầu. Cho tới bây giờ còn không có bất cứ một chút manh mối nào, thế nhưng đây mới chính là chỗ đáng sợ của chuyện này. Căn cứ theo kết quả mà cảnh sát điều tra được, 10 phút trước khi sự việc xảy ra, phân bộ không hề có bất cứ sự bất thường nào. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 10 phút, gần 100 thành viên của phân bộ tổ chức Sam Khẩu ta đã bị tàn sát, thậm chí ngay cả Thiển Giã Kết Nhân cũng bị người ta một kiếm giết chết. Nhưng quỷ dị chính là hiện trường lại không có bất kỳ hung khí nào. Tất cả mọi người, người thì vì trúng đạn mà chết, người thì bị kiếm khí cường đại chém giết. Ở dưới tình huống khí kình chém giết mà xem thì đối phương ít nhất là một cao thủ ở cấp bậc thần cảnh. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cường giả thần cảnh lợi hại như thế nào thì bọn họ đã quá rõ ràng. Tổ chức Sam Khẩu sở dĩ cường đại như bây giờ cũng là bởi vì có mấy vị cao thủ thần cảnh tọa chấn, cho nên mới có thể để cho thế lực khắp nơi, thậm chí ngay cả quốc gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Tuy nhiên, đây còn chưa phải chỗ quỷ dị nhất, Ma Sinh Tháp Chân tiếp tục mở miệng. Toàn bộ hiện trường không để lại bất kỳ một dấu vân tay nào. Duy chỉ có trên thanh kiếm đâm chết, Thiển Giã Kết Nhân là có một cái vân tay xa lạ. Căn cứ theo phân tích ban đầu của cảnh sát, có vẻ như nó thuộc về một cô bé khoảng 15 tuổi. Mọi người nghe được điều này hai mắt chừng lớn một cái. Một cô bé 15 tuổi giết chết Thiển Giã Kết Nhân ư? Điều này làm sao có khả năng? Có người nhịn không được kinh hô, tuy nhiên bị Ma Sinh Thác Chân nhìn lướt qua ngay lập tức bị dọa cho vội vàng ngậm miệng. Ma Sinh Thác Chân lại tiếp tục nói, thế nhưng ta cẩn thận quan sát qua vết thương của Thiển Giã Kết Nhân cũng không phải là bị cao nhân gây thương tích, người giết hắn chắc là không hiểu một chút võ công nào. Mọi người nghe được điều này thì đều choáng váng, ngay cả Bán Tàng Hùng Nhất cũng không nhịn được mở miệng. Ma Sinh thúc thúc, lời này của ngài có phần mâu thuẫn à? Một cô bé 15 tuổi không biết một chút võ công nào mà giết chết được Thiển Giã Kết Nhân sao? Ma Sinh Thác Chân thở dài một hơi. cho nên ta mới nói là chúng ta có khả năng chọc phải rắc rối rất lớn. Căn cứ vào suy đoán của ta thì hắn là một tên cao thủ tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã chế ngự được thiển giã kết nhân rồi khống chế hắn hoàn toàn để cho cô bé kia ra tay giết chết hắn. Có thể trong thời gian ngắn như thế làm xong những chuyện này một cách dễ dàng thì tu vi của người này chỉ sợ so với Nại Lưu Xuyên đã chết còn cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ đã gần tới giới hạn của cảnh giới tiên nhân rồi. Mọi người sau khi nghe Ma Sinh Thác Chân phân tích xong, lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thực sự là như thế, vậy thì phóng tầm mắt của toàn bộ tổ chức Sam Khẩu chỉ sợ cũng có chỉ có là mời Thất Đại Mục tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu, hay còn gọi là tổ trưởng đời thứ bảy của tổ chức Sam Khẩu, tên là Bán Tàng Chân Nhất, ông nội của Bán Tàng Hùng Nhất ra thì mới có thể chống lại được. Bán Tàng Hùng Nhất trầm mặc một lát bỗng nhiên chen lời. Đúng rồi, tỉnh Thượng Hòa Ngạn, trưởng khu vực phân bộ Quan Đông đi đâu rồi? Đến bây giờ ta vẫn không liên lạc được với tên này. Có phải là có người làm phản rồi hay không? Không đợi Bán Tàng Hùng Nhất nói xong, Ma Sinh Thác Chân thở dài thêm lần nữa. Hắn sợ là không có cơ hội này. Ta đã từ chỗ cảnh sát Kinh Đô nhận được một tin tức khác. Tỉnh Thượng Hòa Ngạn tối hôm qua đã chết. Chết trong một cái gia tộc nhị lưu của Kinh Đô. Hơn nữa gia tộc kia gần như bị người ta đổ sát cả nhà. Cái gì? Mọi người ngay lập tức thì nhau biến sắc lần nữa. Ma Sinh Thác Chân nói tiếp. Cho nên ta đang nghĩ hai chuyện này chắc là tồn tại mối liên quan nào đó. Hơn nữa đối phương rõ ràng là đang hướng về tổ chức Sam Khẩu của chúng ta mà tới. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nghe được lời này của Ma Sinh Thác Chân, trên mặt Bán Tàng Hùng Nhất lập tức tỏ ra ngưng trọng, lẩm bẩm. Chẳng nhẽ thực sự phải mời ông nội ta xuất thủ sao? Cùng lúc đó, cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới, cả cầm đầu án đổ sát oanh động toàn bộ đảo quốc, và lúc này vậy mà đang đàng hoàng sống trong một khách sạn 5 sao, cách xa hiện trường phát hiện án mạng, khoảng 1 cây số. Diệp Trần đang ngồi trên ghế salon bên cạnh để thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Phong cảnh của đảo quốc khá là khác biệt so với Hoa Hạ, cũng coi như một nét duyên dáng độc đáo. Mà lúc này ở phía sau đang nằm trên giường chính là cô bé mà Diệp Trần đã thuận tay cứu được vào buổi tối ngày hôm qua. Sau một lúc lâu thì cô bé mới từ từ mở ra hai mắt, nhìn thấy thân ảnh đang đưa lưng về phía chính mình, vẻ mặt lập tức vui mừng, đang định muốn ngồi dậy thì bỗng nhiên phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh xảo, lập tức trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hóa ra cô bé phát hiện quần áo trên người mình vốn là cũ nát không chịu nổi đã hoàn toàn biến mất, bên trong vậy mà chỉ có nội y, hơn nữa nội y này hình như cũng không phải là cái bộ trước đó mình từng mặc. Chẳng lẽ là đại ca ca giúp mình thay quần áo sao? Nghĩ tới đây sắc mặt cô bé lập tức càng phát đỏ lên, không thể không nhìn bóng dáng người đã làm cho cô vô cùng sùng bái kia một cái. Không nghĩ tới đúng lúc này, chủ nhân của bóng dáng kia mở miệng. Em đã tỉnh sao? Không nên hiểu nhầm. Quần áo trên người em là anh nhờ nữ phục vụ của khách sạn mua giúp, cũng thuận tiện còn giúp em tắm rửa luôn. Diệp Trần không quay đầu lại mà vẫn thản nhiên nói. Quần áo ở ngay đầu giường của em, thử một chút xem có vừa hay không. Nghe được điều này, cô bé không hiểu vì sao có đôi chút cảm giác thất lạc, tuy nhiên vẫn ngay lập tức lên tiếng, ngoan ngoãn kéo bộ quần áo ở đầu giường vào trong chăn rồi bắt đầu mặc vào. Chỉ trong chốc lát cô bé đã thay xong quần áo, vén chăn lên xuống giường. Đại ca ca, em đã thay xong. Diệp Trần xoay người nhìn lại, khi ánh mắt rơi vào trên người cô bé, để cho hắn không thể không sững sờ một chút. Chỉ thấy cô bé này sau khi được nữ phục vụ tắm rửa xong, cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Lại phối hợp với quần áo màu hồng phấn bình thường, cả người duyên dáng yêu kiều, rõ ràng là một cô gái trẻ xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn người em họ Lâm Tiêu Tiêu tới mấy phần. Tuy nhiên Diệp Trần chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi, sau đó lại khôi phục bộ mặt lạnh nhạt một lần nữa. Thân thể của em bây giờ đã không có gì trở ngại nữa, trong nhà em còn có thân nhân gì nữa không? Anh sẽ đưa em về. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp hướng về phía cửa. Không nghĩ tới cô bé nghe được điều này lập tức vẻ mặt trở nên chán nản. Đại ca ca, thân phận gì em cũng không có nữa. Chỉ nghe mẹ em nói qua, em còn có ông ngoại và bà ngoại, tuy nhiên bọn họ ở tận bên Hoa Hạ. Hơn nữa từ trước tới giờ em cũng chưa gặp họ lần nào. Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ cau mày lại. Cô bé thấy vậy thì lập tức cuống lên, sau đó kéo cánh tay Diệp Trần một cái vẻ mặt khẩn cầu. Đại ca ca, van cầu anh đừng có bỏ em lại, em muốn đi cùng với anh để học bản lĩnh. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, khẽ mỉm cười. Ồ, tại sao em lại muốn học bản lĩnh đây? Cô bé nghiêm mặt nói, em muốn trở thành một cường giả giống như anh, như vậy mới không bị người khác ức hiếp, mới có thể bảo vệ được những người mình yêu quý. Diệp Trần âm thầm gật đầu, cô bé này chẳng những có thiên phú tu luyện rất cao, hơn nữa ý chí còn mạnh hơn nhiều so với những đứa cùng tuổi. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì những việc bản thân phải trải qua. Thế nhưng quả thật là một mầm mống tốt, còn để cho Diệp Trần thực sự có ý định thu làm đồ đệ. Vốn ta sẽ không thu người của đảo quốc làm đồ đệ, tuy nhiên mẹ ngươi là người Hoa Hạ. Người cũng coi như là một nửa Hoa Hạ rồi, vậy thì phá lệ một lần. Cô bé nghe được điều này lập tức vô cùng vui sướng, ngay sau đó quỳ xuống dưới đất đối với Diệp Trần, cung kính dập đầu ba cái, đà tạ sư phụ. Diệp Trần thuận tay vung lên, nâng cô bé đang quỳ dưới đất lên. Làm đồ đệ của ta không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Đúng rồi, sư phụ còn chưa biết người tên gọi là gì. Cô gái vội vàng nói, thưa sư phụ, ta tên là Lâm Vũ Y. Diệp Trần khẽ gật đầu, cái tên này trái lại rất giống tên của Hoa Hạ. Tuy nhiên nếu đã vào làm môn hạ của ta, thì cần phải lấy cho ngươi một cái đạo hiệu mới được. Nói tới đây Diệp Trần suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng. Sau này, đạo hiệu của ngươi gọi là Huyền Âm đi. Lâm Vũ Y cùng kính nói, vâng, thưa sư phụ. Sau khi thu đồ đệ xong, Diệp Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu truyền thụ cho Lâm Vũ Y một bộ môn pháp môn thổ nạp. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này chỉ học một lần đã dễ dàng tìm được khí cảm, trong cơ thể đã ngưng tụ được ra chân nguyên. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán, không hổ là huyền âm chi thể trời sinh. Nếu như không phải hắn có ký ức tu chân 800 năm, chỉ nói riêng về thiên phú tu luyện chỉ sợ còn không bằng người đồ đệ mà mình mới thu nhận này. Chớp mắt một cái thì thời gian nửa ngày đã trôi qua. Sau khi Diệp Trần truyền thụ cho Lâm Vũ Y một môn công pháp có tên là Cửu Thiên Huyền Âm Công, sau đó tu luyện thì đã tạm thời mò tới một cánh cửa. So với mấy người Tô Lam Sở Phi Yên thì nhanh hơn không phải chỉ một hai lần. Tuy nhiên Diệp Trần đương nhiên không quên mục đích chính chuyến đi lần này của mình. Lúc này đã tiêu tốn trên người Lâm Vũ Y quá nhiều thời gian, cũng là lúc hắn nên đi làm chính sự. Huyền Âm, sư phụ còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Ngươi ở tại trong khách sạn này chờ ta. Chờ sau khi ta xong xuôi mọi chuyện sẽ lại quay sang mang ngươi về Hoa Hạ. Lâm Vũ Y lập tức luống cuống vội vàng kéo cánh tay Diệp Trần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng khẩn trương. Sư phụ, không phải ngày đây không cần ta nữa chứ? Sau khi từng trải qua cảnh tượng tan cửa nát nhà, Lâm Vũ Y bây giờ cực kỳ thiếu thốn cảm giác an toàn. Hơn nữa trải qua một ngày ở chung, cô đã sinh ra tính ỷ lại rất lớn đối với Diệp Trần, sợ bị hắn bỏ mình lại, thế là gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Một đôi mắt to sáng tỏ hiện vẻ sợ hãi. Diệp Trần không thể không vỗ cái đầu nhỏ nhắn của nha đầu này. Người nghĩ cái gì vậy? Sư phụ làm sao có khả năng không cần đồ đệ của mình? Lâm Vũ Y vẫn như cũ nắm lấy cánh tay Diệp Trần. Vậy sư phụ đi làm gì, có thể mang ta theo cùng không? Diệp Trần không thể không cười cười lắc đầu, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Sư phụ muốn đi giết người, ngươi còn dám đi cùng sao? Không nghĩ tới Lâm Vũ Y không có bất cứ chút do dự nào lập tức gật đầu, ta dám. Ngay lập tức lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại một chút, lấy thực lực của hắn bảo vệ tiểu nha đầu này thì cũng không phải việc khó gì, thế là cuối cùng gật đầu, nhẹ nhàng véo lên cái mũi ngọc tinh xảo của Lâm Vũ Y. Được rồi, ta đưa người đi cùng, tuy nhiên tới lúc đó người cũng đừng để bị dọa tới ngất đi như hôm qua, bằng không sư phụ coi như mặc kệ ngươi. Hai mắt của Lâm Vũ Y lập tức cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê, nhưng trên mặt đều là vẻ vui sướng, nhăn mũi nói, sẽ không giống như vậy đâu. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn thì đi thẳng tới sân bay Kinh Đô, rồi mua hai tấm vé máy bay tiến về Bắc Hải. Bắc Hải nằm ở phần cực bắc của đảo quốc, chỗ đó cũng có một phân bộ của tổ chức Sam Khẩu. Hơn nữa, theo ký ức của tỉnh thượng Hòa Ngạn, Diệp Trần đã hiểu rõ phân bộ Bắc Hải là một trong 8 phân bộ của tổ chức. Sam Khẩu chính là một phân bộ có sức chiến đấu cao nhất, chỉ riêng thành viên thôi đã có khoảng gần 10.000 người. Chờ hai người chạy tới phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sam Khẩu thì cũng là lúc chiều muộn. Diệp Trần cũng không vội vàng ra tay, mà trước tiên đưa nha đầu này đi ngắm cảnh chung quanh một phen. Đợi tới lúc trời bắt đầu tối mờ xuống thì lúc này mới chậm rãi tiến tới cứ điểm của phân bộ Bắc Hải. Đây là một tòa cao ốc hình tròn, trên dưới tổng cộng có 5 tầng. Thằng nhóc từ đâu tới, biết đây là chỗ nào không, cút nhanh. Một tráng hán trông cửa còn chưa nói hết lời đã bị trực tiếp một chỉ của Diệp Trần dễ dàng giết đi. Phốc! Sau đó Diệp Trần cong tay búng ra, giống như đang khẩy đàn tì bà. Mỗi lần búng ra một phát thì có một người gục xuống trực tiếp mất mạng. Cứ như vậy một tay Diệp Trần lôi kéo Lâm Vũ Y từ từ tiến vào trong cứ điểm ở phân bộ Bắc Hải. Khi nhìn thấy ai thì người đó lập tức chết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giết từ tầng 1 cho tới tầng 5. Tầng 5 chính là khu vực làm việc của cao tầng ở phân bộ Bắc Hải này. bởi vì tốc độ giết người của Diệp Trần quả thực quá nhanh, cứ đi lên tới một tầng là một lần nghiền nát. Cho nên các cao tầng ở tầng 5 lúc này hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng. Ở một nơi sâu nhất của tầng 5 trong văn phòng của khu vực trưởng Sơn Thôn Phú Giang, trưởng khu vực phân bộ đang ngồi sau một cái bàn làm việc rộng lớn, mà lúc này giữa hai chân của Sơn Thôn Phú Giang đang có một cô gái đảo quốc trông rất quyến rũ quỳ xuống, dùng một loại phương thức đáng xấu hổ nào đó để ra sức lấy lòng hắn. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một trận âm thanh sao động, sau đó cửa ban công trực tiếp bị người ta đẩy ra. Cô gái quyến rũ người đảo quốc đang quỳ gối trước mặt Sơn Thôn Phú Giang kia lập tức giật nảy mình, đang muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng lại bị Sơn Thôn Phú Giang đè xuống. Ba ca, người rất to gan, dám tự tiện xông vào đây mà không được sự cho phép của ta, không muốn sống nữa sao? Sơn Thôn Phú Giang vừa đè đầu của cô gái quyến rũ xuống lại vừa giả bộ giống như không có chuyện gì xảy ra, hướng về tên tiểu đệ không có quy củ này, ngay lập tức giận dữ mắng mỏ. Tên tiểu đệ kia thì mặt mũi đang tràn đầy vẻ lo lắng, khu vực trưởng đại nhân không tốt rồi, có người đang giết vào trong này. Sơn Thôn Phú Giang lập tức trừng lớn hai mắt một cái, nói bậy nói bạ. Văn phòng của Sơn Thôn Phú Giang trải qua cải tiến đặc thù nên hiệu quả cách âm vô cùng tốt, cho nên cũng không nghe thấy được động tĩnh dưới lầu. Khi nghe được lời này của tên tiểu đệ, tự nhiên là hắn hoàn toàn không tin. Dù sao ở đảo quốc, ngay cả quốc gia cũng phải đối với tổ chức sam khẩu bọn hắn mở một mắt nhắm một mắt. Làm gì có người nào ăn gan hùm mật gấu dám ngang nhiên đến tìm bọn hắn gây rắc rối đây. Hơn nữa Bắc Hải lại cách xa trung tâm chính trị của đảo quốc, bởi vì cái gọi là trời cao mà hoàng đế ở xa. Không khoa trương một chút nào khi nói rằng Sơn Thôn Phú Giang hắn có thể được cho là thổ hoàng đế ở đất Bắc Hải này cũng không hề quá đáng. Khu vực trưởng đại nhân, tiểu nhân không có nói sai, thực sự là có. Tiểu đệ kia còn chưa nói xong, bỗng nhiên cái đầu của hắn cứ như vậy mà từ trên cổ lăn xuống, máu tươi phun ra tứ phía. Sau đó cơ thể không đầu của tên tiểu đệ này mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Phía sau cánh cửa xuất hiện một tên thiếu niên đẹp trai. Bên cạnh thiếu niên này còn có một cô gái xinh đẹp như công chúa trong truyện cổ tích đi theo sau hắn. Hóa ra chính là Diệp Trần một đường giết tới, còn có cả Lâm Vũ Y. Hai mắt Diệp Trần nhíu lại, ở trong nháy mắt từ trí nhớ của tỉnh Thượng Hòa Ngạn nhận ra người trước mắt này chính là Sơn Thôn Phú Giang, khu vực trưởng của phân bộ Bắc Hải ở tổ chức Sam Khẩu. Thực lực của người này không kém gì tỉnh Thượng Hòa Ngạn, tính tình thì háo sắc, tàn bạo. Tin tức liên quan tới Sơn Thôn Phú Giang nháy mắt hiện ra trong đầu Diệp Trần. Các ngươi là ai? Sơn Thôn Phú Giang đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giống to. Nếu như không phải trạng thái của hắn bây giờ quá xấu hổ, thì vào lúc này sớm đã xông lên bắt lấy hai người này. Người giết ngươi. Diệp Trần cũng lời nói nhảm với người này, trực tiếp cong tay búng ra, một đạo kiếm quang đỏ thắm bắn về phía Sơn Thôn Phú Giang. Sơn Thôn Phú Giang lập tức phát giác được một chút khí tức nguy hiểm, con ngươi không thể không co rút lại, ngay lập tức không do dự chút nào. Một tay trực tiếp xách cô gái quyến rũ dưới bàn kia đưa tới ngăn ở trước người, phốc một tiếng. Cô gái quyến rũ đáng thương kia vốn cho là lấy lòng được Sơn Thôn Phú Giang là có thể lên như diều gặp gió, nhưng thật không ngờ rằng lại gặp ngay phải bão mà mất đi cái mạng nhỏ của mình. Căn bản còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì thì nháy mắt đã bị đạo kiếm khí kia của Diệp Trần chém làm hai khúc, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy Sơn Thôn Phú Giang đang yên đang lành đột nhiên xách ra một người giống như xách con gà, đặt ở trước mặt thì cũng không thể không sững sờ một chút, trong lòng không thể không thầm nghĩ. Sau này chắc không nên tiết kiệm hồn lực để tránh cứ giật mình thon thót như thế này. Lúc trước hắn không có phóng xuất ra thần thức dò xét cho nên cũng không biết dưới bàn làm việc của tên này vậy mà còn cất giấu một tấm lá chắn xinh đẹp tới như vậy. Tuy nhiên sau khi cô gái quyến rũ này bị chém làm hai nửa, đạo kiếm khí kia cũng không biến mất. Vậy mà thế đi không giảm tiếp tục bắn về phía Sơn Thôn Phú Giang. Cái gì? Sơn Thôn Phú Giang rõ ràng không ngờ tới thực lực đối phương lại cường đại như thế, ngay lập tức rất chấn kinh. Mắt thấy chính mình cũng phải nối gót theo chân cô gái kia, nhưng dưới mong muốn mạnh mẽ để sống sót, Sơn Thôn Phú Giang ở vào thời khắc cuối cùng, nhanh chóng chuyển thân trách sang bên hơn một tấc. Thế nhưng đạo kiếm khí này cuối cùng vẫn chém lên vai hắn. À... Theo đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một cánh tay của Sơn Thôn Phú Giang nháy mắt bị kiếm khí cường hãn bá đạo của Diệp Trần chém xuống. Tuy nhiên Sơn Thôn Phú Giang này đến cùng là một đời kiêu hùng, vậy mà có thể cố nén sự đau nhức khi cánh tay bị chém đứt, ở trong nháy mắt cánh tay rơi xuống cả người hắn cũng mượn cỗ lực đạo kia, trực tiếp lùi lại tới cửa sổ đằng sau, rồi không chút do dự nào lấy đầu phá cửa kính, bành... Sơn Thôn Phú Giang này dù sao cũng là một cao thủ không kém gì tỉnh Thượng Hòa Ngạn, hơn nữa đang trong trạng thái cố gắng để chạy thoát thân, vậy mà rõ ràng trực tiếp phá nát cả kính chống đạn. mà từ lúc Sơn Thôn Phú Giang lấy cô gái quyến rũ làm cái lá chắn thịt, tới lúc bị chém đi một cánh tay, rồi lại dựa thế lui lại bên cửa sổ, đến lúc lấy đầu phá kính lao ra. Một loạt động tác này có thể nói là liền mạch và nhanh như chớp giật. Thời gian một cái nháy mắt, Sơn Thôn Phú Giang đã phá vỡ kính chống đạn, cả người lao ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, cái người này sợ Diệp Trần đuổi theo, vậy mà cùng lúc ở trên không ngoài cửa sổ, lại trở tay nắm khí thành đao, trực tiếp hướng sau lưng hung hăng chém ngược một đao. Cả tòa cao ốc đều mạnh mẽ lắc lư, mà văn phòng khu vực trưởng càng là sụp đổ trong nháy mắt, chặn đứng con đường mà hai người Diệp Trần ở bên trong có thể đuổi theo. Không thể không nói võ công của Sơn Thôn Phú Giang tuy không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì thật đúng là rất phong phú. Vậy mà có thể ở trong một mili giây đã vạch ra một phương án chạy trốn hoàn mỹ đến như vậy. Phản ứng ngược lại rất nhanh à, đáng tiếc có nhanh nữa thì cũng chết. Một tay Diệp Trần kéo theo Lâm Vũ Y dưới chân dẫm mạnh, xung quanh hai người dâng lên một cái lồng ánh sáng màu vàng kim, sau đó hắn vọt thẳng lên trời, trong nháy mắt phá vỡ cái văn phòng đang sụp đổ này. Khoảnh khắc tiếp theo cả hai đã lao ra khỏi mái nhà và đi thẳng lên bầu trời bên ngoài. Lúc này, sau khi Sơn Thôn Phú Giang kia phá vỡ cửa kính để chạy trốn thì cũng vững vàng rơi xuống trên mặt đất, sau đó chân hướng về cứ điểm phân bộ của tổ chức san khẩu phía xa mà bỏ chạy như điên, đồng thời trong lòng điên cuồng hét lên. Việc này ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, người này lại dám trêu chọc tới trên đầu tổ chức san khẩu chúng ta, hắn phải chết. Tuy nhiên, vừa nảy sinh ra suy nghĩ này thì Sơn Thôn Phú Giang đột nhiên tiếp tục cảm nhận được một đạo khí tức nguy hiểm truyền tới từ phía sau. Dưới chân Sơn Thôn Phú Giang đang bước không ngừng, vô ý thức nhìn lại. Ngay lập tức hai mắt trợn lên thật lớn, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chỉ thấy ở đằng sau một đôi nam nữ thần bí kia vậy mà cũng đã đuổi theo tới. Hơn nữa người con trai đang hướng về phía hắn giơ tay vỗ ra một trường. Ở trên đỉnh đầu của hắn lập tức xuất hiện một bàn tay khí khổng lồ, rồi hướng hắn mạnh mẽ đè xuống. Không, Sơn Thôn Phú Giang đột nhiên phát ra tiếng gào thét không cam lòng, nhưng chẳng mấy chốc thì tiếng gào thét này cũng im bặt mà dừng lại, bởi vì cả người của hắn đã bị bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đập thành một bãi thịt nát. Sau khi giết chết Sơn Thôn Phú Giang, chủ lực của phân bộ Bắc Hải và tổ chức xăm khẩu trên cơ bản đã bị Diệp Trần chém giết hầu như không còn, còn về những tên tiểu lâu la thì căn bản không đáng để cho hắn ra tay. Nắm lấy cổ tay của Lâm Vũ Y, sau khi nhảy vọt liên tiếp vài cái, hai người cũng đã đi ra bên ngoài mấy dặm. Từ lúc hai người bước chân vào cứ điểm cho đến lúc rời đi, trước sau cũng chẳng qua chỉ có từ 5 đến 6 phút mà thôi. Lâm Vũ Y được Diệp Trần mang theo nhảy vọt bay trên không trung giống như cưỡi mây đạp gió, không thể không quay đầu nhìn về phía gương mặt đẹp trai kia của Diệp Trần, trong lúc nhất thời có chút sờ ngây dại. Sư phụ đúng là tiên nhân, không biết lúc nào ta có thể lợi hại được giống như sư phụ à? Sau khi diệt đi phân bộ Bắc Hải của tổ chức xăm khẩu, Diệp Trần mang theo Lâm Vũ Y đi tới sân bay, lại trực tiếp chạy tới mục tiêu tiếp theo là phân bộ vùng Đông Bắc của tổ chức xăm khẩu. Sau 2 tiếng, cứ điểm phân bộ vùng Đông Bắc của tổ chức xăm khẩu toàn quân bị diệt. Sau 5 tiếng, cứ điểm phân bộ trung bộ của tổ chức xăm khẩu cũng toàn quân bị diệt. Sau 8 tiếng thì cứ điểm phân bộ ngoại ô của tổ chức xăm khẩu toàn quân bị diệt. Sau 9 tiếng rưỡi, cứ điểm phân bộ trung tâm của tổ chức xăm khẩu cũng toàn quân bị diệt. Chớp mắt một cái, thời gian chỉ trong một đêm, vậy mà vội vàng trôi qua. Đối với tuyệt đại bộ phận người của đảo quốc mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đêm bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng đối với tổ chức xăm khẩu, thế lực lớn nhất của đảo quốc này mà nói, trong một đêm này đã định sẵn là cơn ác mộng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Ai có thể nghĩ tới, tổ chức xăm khẩu, thế lực lớn nhất đảo quốc, chỉ trong một đêm ngắn ngủi này gần như là bị người ta hốt sạch. Ngoài trừ tổng bộ ở đảo Thần Châu và phân bộ ở xa xa ngoài đảo trên biển cả, thì 6 đại phân bộ còn lại, tính cả phân bộ Quan Đông, hôm qua đã bị diệt. Tất cả các cứ điểm phân bộ đều toàn quân bị diệt. Ở trong một khách sạn 5 sao, ở trong Tinh Hương Xuyên của đảo quốc, Lâm Vũ Y theo Diệp Trần bôn ba suốt đêm thực sự quá mệt mỏi, lúc này đang ngủ ở trong phòng. Diệp Trần thì ngồi trên ghế salon bên ngoài phòng khách, dùng máy tính trong phòng tổng thống tùy ý lật xem mấy trang website. Chỉ thấy đầu đề của mỗi trang website lớn tin tức đều có một giải chữ rất bắt mắt. Sau khi cứ điểm phân bộ Quan Đông của tổ chức xăm khẩu bị tiêu diệt, tiếp đó trong một đêm 6 cứ điểm phân bộ lớn của tổ chức xăm khẩu đã bị tàn sát hầu như không còn. Theo như tin đã đưa thì cứ điểm 6 phân bộ lớn của tổ chức xăm khẩu cùng với phân bộ Quan Đông bị tàn sát vào tối hôm trước, tổng cộng có hơn 1.000 người, toàn bộ đều bị chết một cách bất thường. Đến nay cảnh sát còn chưa có điều tra ra hung thủ là sử dụng loại vũ khí nào. Theo như tin đồn thì ở trong cứ điểm phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sam Khẩu phát hiện dấu vết của một bàn tay rất lớn mà Sơn Thôn Phú Giang, trưởng khu vực phân bộ Bắc Hải của tổ chức Sam Khẩu, dường như là chết dưới bàn tay khổng lồ này. Từ vụ án vừa mới xảy ra, cảnh sát vẫn luôn giữ kín tình tiết như bưng, nhưng dường như trong đó có liên quan tới một cỗ lực lượng thần bí nào đó. Diệp Trần một mặt thản nhiên tùy ý nhìn lướt một lúc và thấy rằng vấn đề này không chỉ được đưa lên các trang web tin tức lớn mà ngay cả một loại diễn đàn, thậm chí là các loại giao tiếp xã hội trực tiếp dựa trên phần mềm, tất cả cũng đều hoàn toàn bùng nổ, trở thành một chủ đề nóng bỏng của toàn dân, đặc biệt là những phần mềm giao tiếp như Facebook. Đối với chuyện này, Diệp Trần không cảm thấy có gì lạ. Dù sao tổ chức Sam Khẩu là thế lực lớn nhất của đảo quốc, ở trong mắt dân chúng đảo quốc nó tuyệt đối thuộc về lớp tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí là ở một mức độ nào đó lực uy hiếp của nó còn lớn hơn cả chính phủ quốc gia. Thế nhưng bây giờ lại dễ dàng bị người ta tiêu diệt đi liên tiếp 7 phân bộ lớn, tiêu diệt đi hơn ngàn người, đã vậy còn bị tiêu diệt một cách bí ẩn, không tra ai truy tra được nguyên nhân rốt cuộc tại sao. Phải biết rằng tất cả thành viên của tổ chức Sam Khẩu gộp chung lại một chỗ thì lưu lượng người phải lên đến mấy vạn. Thế nhưng 1.000 người này chính là 7 đại phân bộ lớn, tuyệt đối là lực lượng trung kiên của tổ chức. Những người này toàn bộ đều bị chém giết, toàn bộ tổ chức Sam Khẩu cũng đã hủy diệt hơn phân nửa rồi. Đối với toàn bộ đảo quốc mà nói, trong mấy chục năm trở lại đây thì đây là sự kiện gây chấn động dư luận lớn nhất. Mà đối với tổ chức Sam Khẩu mà nói, thì từ lúc thành lập cho tới nay, chưa bao giờ phải chịu đựng chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Đối với đảo quốc mà nói, thì có hai thứ mà được gọi là đặc sản của bọn họ, gần như khác biệt hoàn toàn với những quốc gia khác ở trên toàn thế giới. Một là sách và hai chính là thế lực ngầm xã hội đen. Thậm chí tổn thất bậc này đã vượt qua cái thời điểm mà năm xưa Mỹ quốc muốn chiếm lĩnh đảo quốc. Tuy nhiên, điều Diệp Trần không có nghĩ tới là phản ứng của dân chúng bình thường của đảo quốc đối với chuyện này, ban đầu là hết sức kinh hãi và nghi ngờ, cho sau khi biết đây là tin tức chính xác, vậy mà cả một bộ phận lớn đều vỗ tay khen hay. Ác giả ác báo, thấy chưa, đây chính là kết quả của những phần tử xấu. Theo ta nói thì đây là thần linh trừng phạt bọn họ. Có lẽ bởi vì tội ác của tổ chức Sam Khẩu mà ngay cả Thiên Chiếu Đại Thần cũng không nhìn nổi rồi. Thần linh không có gì không làm được à, van cầu ngươi nhanh giải cứu nốt đảo Thần Châu của chúng ta. Sau khi Diệp Trần nhìn thấy một số người dân mạng nhắn tin và bật bàn phím để chém gió phần phật, không thể không cảm thấy buồn cười. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là mình rất nhiều người như vậy chẳng những không bị người ta coi như là ác ma, thế mà ngược lại còn coi là trở thành anh hùng trong lòng người dân đảo quốc. Thậm chí có rất nhiều người trên mạng Internet còn cầu hắn nhanh đi diệt tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu nằm trên đảo Thần Châu. Nhìn thấy kết quả này thật đúng là khiến Diệp Trần có chút dở khóc dở cười. Xem ra, cái tổ chức Sam Khẩu này ngày thường cũng làm quá nhiều chuyện ác, tiêu diệt bọn chúng đúng là tiện tay làm chuyện tốt cho dân chúng ở đảo quốc vậy. Cái con mẹ nhà nó, kịch bản như thế này hình như không đúng lắm à. Mà lúc này ở tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu trên đảo Thần Châu, chết tiệt, hai mắt của bán tàng hùng nhất tổ trưởng tổ chức Sam Khẩu đã đỏ ngầu lên, gần như đều nhanh chóng muốn phun ra lửa. Rốt cuộc là do ai làm? Điều này làm sao có thể? Ta muốn phanh thây xé xác hắn ra. Bán tàng hùng nhất đã gầm thét ròng rã hơn một giờ liền vẫn chưa khản tiếng, đúng là châu chó. Hắn vẫn tức giận đến toàn thân phát run, mà vẻ mặt của đám cao tầng khác của tổ chức Sam Khẩu cũng đều là đang tái mét, cứ như thể chết cha chết mẹ đến nơi. Không, chuẩn xác mà nói thì đối với bọn họ mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã hơn cả cha chết mẹ chết. Hôm qua, cứ điểm phân bộ Quan Đông bị người ta đổ sát đã để cho tổ chức Sam Khẩu tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, trong vòng mấy năm đều khó có thể khôi phục lại. Không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi, không chỉ là trong một đêm, toàn bộ 6 cứ điểm phân bộ lớn thế mà bị người ta đổ sát, hoàn toàn hầu như không còn. Cho dù có tìm được hung thủ phía sau thì cơ nghiệp mấy chục năm của tổ chức Sam Khẩu bọn họ trên cơ bản cũng đã bị hủy diệt. Ở 10 năm sau, thậm chí vài chục năm sau đều chỉ sợ khó lòng có thể khôi phục được như hiện giờ. Nói đây là tai họa ngập đầu cũng không quá đáng chút nào. Bán tàng hùng nhất lại gầm thét một lúc, cuối cùng cảm xúc tạm thời bình ổn lại, lúc này mới nhìn về phía Ma Sinh Thác Chân. Ma Sinh thúc thúc, việc này ngài cảm thấy thế nào? Ma Sinh Thác Chân trầm mặc một lát mới từ từ mở miệng. Xem ra, dự đoán trước đó của chúng ta đã sai lầm, thực lực của người này đã vượt qua khỏi tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ ta đã đoán được hắn là ai rồi. Mọi người nghe được điều này tất cả đều lập tức giật mình. Bán tàng hùng nhất thì hai mắt trừng lớn. Mà sinh thúc thúc, ý của ngài là nói chuyện này là do một người gây nên. Ở đảo quốc chúng ta người có thực lực như thế chỉ sợ cũng có hai người mà thôi. Hơn nữa sẽ tuyệt đối không phải là hai người này đâu. Mà sinh thác chân hít sâu một hơi mới nói. Nếu như người này là từ bên ngoài đảo quốc thì sao đây? Bán tàng hùng nhất nghe được điều này vẻ mặt đột nhiên biến đổi, dường như cũng đang nghĩ tới điều gì đó, gần như cùng lúc mở miệng với ma sinh thác chân, Diệp Cuồng Tiên. Sau khi kinh ngạc thốt lên, bán tàng hùng nhất lại lắc đầu. Hắn thực sự dám một mình chạy tới đảo quốc sao? Chuyện này ta nghĩ khả năng không cao. Hắn thân là tướng quân Hoa Hạ, bây giờ càng là nhân vật quan trọng trong quân đội Hoa Hạ. Hoa Hạ làm sao dám để hắn một mình nguy hiểm tới đảo quốc, chẳng lẽ không sợ hắn đến mà không có về sao? Cũng khó trách là bán tàng hùng nhất trước đó không nghĩ tới Diệp Trần, dù sao thì thân phận của Diệp Trần lại không giống với một võ giả bình thường, bản thân hắn là trụ cột của Hoa Hạ mà dám chạy lông nhông tới đảo quốc để gây sự giết người. Một khi bị chính phủ đảo quốc điều tra ra hành tung, sau đó sẽ phái bộ đội tới vây công rồi sử dụng vũ khí cỡ lớn, cho dù có là tiên nhân thì cũng phải chết. Theo suy nghĩ của hắn thì quân đội Hoa Hạ sẽ tuyệt không cho phép hắn làm chuyện mạo hiểm như vậy. Mà Sinh Thác Chân chậm chậm nói, quân đội Hoa Hạ đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy. Thế nhưng dựa vì những gì mà ta hiểu về người này, thì người này vô cùng cuồng ngạo, làm việc từ trước tới nay đều tùy hứng mà làm. Chỉ sợ là quân đội Hoa Hạ cũng không cách nào sai khiến hắn phải làm việc này nọ. Hơn nữa, người này hung tàn háo sát, có thủ tất báo. Trước đó xảy ra xung đột với tổ chức Sam Khẩu chúng ta, bây giờ làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Mà Sinh Thác Trần nói tới đây, không thể không thở dài một hơi. Hùng Nhất, lúc trước ta đã sớm khuyên ngươi là ngươi không nên trêu chọc tới người này. Ngươi không những không nghe còn ban bố treo giải thưởng 10 tỷ trên thế giới ngầm, chỉ sợ hành động này của ngươi đã hoàn toàn chọc giận hắn. Bán tàng Hùng Nhất nghe được trong lời nói này của ma sinh Thác Trần có ý trách cứ, vẻ mặt tức càng hiện lên vẻ khó coi. Nếu như người trước mắt này không phải là vì có bối phận là thúc thúc của hắn, hơn nữa ở tổ chức Sam Khẩu có địa vị không tầm thường, dám can đảm quở trách hắn như thế vào lúc này thì hắn đã sớm trở mặt giết chết rồi. Ma sinh thúc thúc, lời này của ngài không đúng rồi. Mấy người Long Nhất, Long Bình lại nêu xuyên bọn hắn tất cả đều chết trong tay người kia. Nếu như vậy mà chúng ta phải nuốt giận vào bụng, vậy tổ chức Sam Khẩu chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, còn đặt chân ở đảo quốc như thế nào? Tuy rằng ngoài miệng bán tàng Hùng Nhất nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng hắn mơ hồ đã có chút hối hận. Nếu sớm biết là đối phương khủng bố như vậy, thì hắn thật đúng là không muốn dây dưa với cái tên Diệp Cuồng Tiên này, chứ đừng nói đến chuyện ban bố lệnh trao giải thưởng đặc biệt kia. Tính mạng của con trai và thủ hạ mặc dù quan trọng, thế nhưng mà đi so với cơ nghiệp trăm năm của tổ chức Sam Khẩu cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn lúc đó cũng là nuốt không trôi cục tức này, hành động không có suy tính thiệt hơn, cho nên mới ban bố trao giải thưởng 10 tỷ đô la Mỹ trên thế giới ngầm toàn cầu. Đáng tiếc là bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn. Ai, chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Việc cần làm bây giờ chỉ có thể là nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết mới là ổn thỏa nhất. Mà Sinh Thác Trần mở miệng lần nữa. Trong đám người lập tức có người khó hiểu nói, hắn đã tiêu diệt 7 phân bộ lớn của chúng ta, các thành viên phân bộ còn sót lại kia bây giờ cũng đã được tổ trưởng triệu hồi về tổng bộ, chẳng lẽ Diệp Cuồng Tiên kia thực sự còn có gan, dám tới tổng bộ của chúng ta hay sao? Lời này vừa nói ra mọi người lập tức thi nhau hùa theo. Không sai, tổng bộ chúng ta tiếp giáp với căn cứ quân sự ở Thần Châu, cung bản tướng quân là tổng tư lệnh quân đội Thần Châu, còn là bạn chí giao của tổ trưởng đại nhân, lại thêm thế lực của tổ chức Sam Khẩu chúng ta quốc hội đủ sức để ngay lập tức điều động lực lượng ra phòng vệ. Diệp Cuồng Tiên hắn cho dù có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại được quân đội chính quy sao? Không sai, theo ta thấy sở dĩ hắn tập kích 7 phân bộ lớn hơn phân nửa cũng là bởi vì không dám tới tổng bộ chúng ta dương oai. Mọi người nghị luận ầm ĩ hiển nhiên đều nhận định Diệp Cuồng Tiên là không dám tới tổng bộ của họ ở trên đảo Thần Châu. Không nghĩ tới mà Sinh Thác Trần khoát tay nói, ta thấy chưa chắc, các ngươi đều quá coi thường đảm lượng của Diệp Cuồng Tiên này. Ta cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của người này, dựa theo tính cách trước kia của Diệp Cuồng Tiên này, hắn đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì chắc chắn là diệt cỏ tận gốc, không chờ đường sống cho bất cứ kẻ nào dám khiêu khích hắn. Nghe nói người này lúc trước thế nhưng ngay cả Diệp Thiên Ca là cha ruột của hắn đều bị hắn ép tới phải tự tử, cho nên ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ tới. Nói tới đây mà Sinh Thác Trần dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp. Hơn nữa dựa vào tình huống từ lúc hắn xuất thủ diệt đi 7 phân bộ lớn này tới mà xem thì trước sau đều không vượt quá 10 phút. Nếu như người này bây giờ xông tới có giết sạch toàn bộ những người như chúng ta ở đây, sau đó lại nhanh chóng rời đi, thì cho dù là quân đội cũng sẽ không kịp nghĩ cách cứu viện. Mọi người nghe được lời này của Ma Sinh Thác Chân ngay lập tức thì nhau biến sắc, không thể không nói sự thật đúng là như vậy. Bỗng nhiên, bán tàng hùng nhất vẫn một mực im lặng đột nhiên đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu. Bây giờ xem ra chỉ có thể mời ông nội của ta ra tay. Ma Sinh Thác Chân gật đầu. Không những là như thế, hơn nữa còn phải qua chào hỏi với cung bản tướng quân một tiếng. Tốt nhất là có thể lặng lẽ bố trí thiên la địa võng ở xung quanh tổng bộ của chúng ta. Một khi Diệp Cuồng Tiên kia thật dám can đảm tới đây, thì sẽ để cho hắn có đi mà không có về. Bán tàng hùng nhất nghe được điều này, trong đôi mắt lập tức hiện ra sát ý. Không sai, chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn là phải giải quyết triệt để người này. Bằng không chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối với tổ chức Sam Khẩu chúng ta mà nói, giống như một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể phát nổ. Chuyện này ta sẽ tự mình đi ra sau núi mời ông nội xuất thủ. Ma Sinh thúc thúc, về phần cung bản tướng quân, làm phiền ngài đi một chuyến. Ma Sinh Thác Chân mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Ta chắc chắn sẽ cùng với cung bản tướng quân vạch ra một kế hoạch vây bắt hoàn hảo. Sự tồn tại của người kia đối với đảo quốc tuyệt đối là một uy hiếp rất lớn. Ta tin tưởng quốc hội của đảo quốc chắc chắn không cự tuyệt chúng ta. Diệp Trần cũng không biết một tấm lưới vô hình lớn đang từ từ được trải rộng ra để nhắm vào hắn. Buổi chiều sau khi Lâm Vũ Y tỉnh lại, gần như ngay lập tức nhảy từ trên giường xuống, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy đạo thân ảnh để cho cô ta cảm thấy vô cùng an toàn kia, tiểu nha đầu lúc này mới thở dài một hơi, vuốt lên bộ ngực nhỏ của mình, sau đó mới thì thầm. Sư phụ, sau đó chúng ta đi chỗ nào? Mi mắt Diệp Trần cũng đều không nhấc lên, thản nhiên nói, tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu trên đảo Thần Châu. Lâm Vũ Y lập tức ngoan ngoãn gật đầu, để ta đi đặt vé. Nói xong đang muốn đi gọi điện thoại cho phục vụ khách sạn, không nghĩ tới Diệp Trần lại khoát tay. Không cần, ta trực tiếp đi sân bay, lần này người cũng không cần đi, ngoan ngoãn ở trong khách sạn chờ cho ta. Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện này, tự nhiên sẽ qua đón ngươi. Diệp Trần vốn là định thừa dịp lúc Lâm Vũ Y đang ngủ mà lặng lẽ rời đi, thế nhưng lại lo lắng tiểu nha đầu này suy nghĩ lung tung, cho là mình không cần cô bé nữa. Cho nên hắn vẫn một mực chờ đến khi cô bé tỉnh lại, lúc này mới ở trước mặt nói cho cô bé biết tình hình. Dù sao thì tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu đã là tồn tại gần trăm năm, lại có những lực lượng phòng vệ trên biển của đảo quốc làm hậu thuẫn, thực lực tuyệt đối không phải là bảy đại phân bổ kia có khả năng so sánh được. Một mình Diệp Trần thì tự nhiên không có gì lo ngại, nhưng nếu mang theo Lâm Vũ Y tới chỉ sợ sẽ không cách nào bảo vệ an toàn cho cô bé, cho nên chỉ có thể để cho nàng ở lại trong khách sạn chờ đợi mà thôi. Sư phụ, ta có thể... Lâm Vũ Y còn đang khăng khăng muốn đi theo thì lại bị Diệp Trần trực tiếp cắt ngang. Đây là mệnh lệnh. Lâm Vũ Y nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần, đành phải chu cái miệng nhỏ lên, ngoan ngoãn trả lời. Vâng, sư phụ. Sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp Trần đi tới sân bay, dự định bay thẳng tới đảo Thần Châu. Thế nhưng sau đó lại phát hiện trong sân bay dường như có rất nhiều cảnh sát, có vẻ như đang lặng lẽ điều tra gì đó. Hay là tổ chức Sam Khẩu đã đoán được thân phận của ta? May mà trước đó ta ở khách sạn dùng giấy chứng nhận giả mà thần long vệ cung cấp cũng sẽ không điều tra tới tiểu nha đầu kia. Tuy rằng những cảnh sát trước mắt này căn bản không làm gì được Diệp Trần, thế nhưng một khi bị tra ra thì sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hành động hắn đã vạch ra trước đó. Tuy nhiên cũng may Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị, hắn đi thẳng tới một nơi vắng vẻ không người, rồi thuận tay một chiêu từ trong càn khôn trạc lấy ra một cái giấy chứng nhận, hóa ra chính là giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long. Hôm đó ở thành phố Nam Châu, hắn đã thuận tay nhặt lấy. Diệp Trần nhìn vào ảnh trên giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long, cơ bắp trên mặt bắt đầu nhúc nhích. Chỉ lát sau hắn đã giống với Liễu Sinh Chính Long này tới 8 phần. Sau đó trực tiếp cầm giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long, nghênh ngang chạy tới chỗ mua vé. Sau khi thay hình đổi dạng, mọi chuyện đều thuận lợi. Hơn một giờ sau, Diệp Trần đã tới được đảo Thần Châu. Lần theo ký ức của tỉnh Thượng Hoa Ngạn, Diệp Trần rất nhanh tìm tới chỗ tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu. Mà lúc này thì trời cũng đã chạng vạng tối, Diệp Trần dừng chân tại sườn núi, phóng mắt ra xa, hướng về phía ngôi biệt thự đổ sộ ở đằng trước. Đây là trang viên biệt thự vô cùng xa hoa, chiếm diện tích khoảng gần 100 mẫu. Hơn nữa, vị trí xây dựng được coi là nơi có phong cảnh tương đối tươi đẹp. Phóng tầm mắt ra biển có thể thấy phía xa xa, bên ngoài mấy chục km, ở trên mặt biển có một chiếc quân hạm tới lui. Rất rõ ràng chính là như trên tư liệu đã nói, tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu gần với căn cứ quân sự trên biển của đảo quốc. Chờ tới lúc Diệp Trần đang hướng tới cửa chính của trang viên khổng lồ này thì lại phát hiện ở chung quanh vậy mà không có một ai, hơn nữa bên trong rất yên tĩnh. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Diệp Trần không thể không khẽ híp lại một cái, trực tiếp phóng ra thần niệm, quan sát bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt hắn đã thấy được rõ ràng tình huống chung quanh phạm vi trăm dặm. Xem ra, tổ chức Sam Khẩu quả nhiên đã đoán ra được thân phận của ta, hơn nữa còn ở đây bày ra một cái hố, vào lúc này còn đang đợi ta nhảy vào bên trong. Đáng tiếc các ngươi làm sao biết được rằng sở dĩ Diệp Cuồng Tiên ta diệt bảy phân bộ lớn trước mà không có trước tiên tới diệt tổng bộ của các ngươi chính là muốn để cho các ngươi có chỗ phòng bị, sau đó ta lại quang minh chính đại hung hăng nghiền nát các ngươi cho vui. Sau khi tự kỷ chém gió một lúc, Diệp Trần lại hít sâu một hơi, thân thể trực tiếp nhoáng cái đã đi tới cửa chính của trang viên, sau đó cất bước tiến vào trong, đồng thời mở miệng cao giọng phát âm thanh như một làn sóng dữ dội hướng sâu trong trang viên phía xa mà đi. Hoa Hạ Diệp Cuồng Tiên đến đây tiếp kiến tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc. Mà cùng lúc đó, ở chính giữa trong đại sảnh của tổ chức Sam Khẩu, các cao tầng của tổ chức cùng với cao thủ đang tập trung toàn bộ ở đây. Lúc này ngồi phía trên cao nhất là một ông lão có khuôn mặt hồng hào với mái tóc trắng, làn da bóng loáng như ở độ tuổi trung niên, khí thế hào hùng. Người này hóa ra chính là ông nội của bán tàng Hùng Nhất, thất đại mục của tổ chức Sam Khẩu, bán tàng Chân Nhất. Hùng Nhất, Thác Chân, các ngươi khẳng định tiểu tử Hoa Hạ kia đêm nay chắc chắn sẽ tới sao? Bán tàng Chân Nhất bỗng nhiên từ từ mở mắt, trong miệng nhàn nhạt nói, giọng nói trầm thấp nhưng lại vang lên như tiếng chuông. Bán tàng Hùng Nhất cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Ông nội, theo như cháu đoán thì tiểu tử kia hơn phân nửa chắc là không dám tới. Nói tới đây, không nói đến ở đây chúng ta có ông nội tự mình tọa trấn, chung quanh có cả một sư đoàn của cung bản tướng quân mai phục. Nếu như hắn dám tới thì đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hắn chắc là không có ngu như vậy chứ. Bán tàng Chân Nhất khẽ gật đầu biểu thị tán đồng. Lời này rất có lý, cho dù là lão phu năm đó còn trẻ, cao nhân võ đạo xuất hiện rất nhiều, thực lực phổ biến còn mạnh hơn bây giờ, cũng không dám là chọi cứng với quân đội. Cho dù có là tiên nhân thì cũng khó tránh khỏi bị đạn pháo gây thương tích, chứ đừng nói tới bây giờ quân sự đã hiện đại hóa so với thực lực quân đội ngày đó không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Dám can đảm chống lại quân đội thì không khác nào lấy trứng chọi với đá. Mà Sinh Thác Chân nghe được điều này không thể không há to miệng muốn phản bác. Tuy nhiên đến bây giờ thì mọi người cũng như trận địa đều đã sẵn sàng ngân địch rồi. Đã chờ được hơn nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Cuồng Tiên đâu. Ngay cả hắn cũng không dám chắc. Vậy là lời lên đến khóe miệng lại đành nuốt trở về. Lúc này bán tảng Chân Nhất mở miệng lần nữa. Đúng rồi, hành tung của Diệp Cuồng Tiên kia các người điều tra thế nào rồi? Cho dù tiểu tử này không dám tới đây thì chúng ta với người này đã là tình trạng một mất một còn, không chết không thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Tốt nhất là đừng để hắn còn sống mà rời khỏi đảo quốc. Bán tàng Hùng Nhát vội vàng nói, việc này, cháu đã điều động tất cả những lực lượng có thể điều động tới để lục soát trên tất cả các nhà ga, sân bay, khách sạn trên toàn quốc. Một khi phát hiện hành tung của Diệp Cuồng Tiên, trước tiên sẽ báo về cho cháu. Nói tới chỗ này, bán tàng Hùng Nhất dừng lại một chút mới nói, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức gì, nói không chừng người này đã rời khỏi đảo quốc hoặc là núp trong một góc nào đó mà run rẩy đi. Mọi người nhất thời thì nhau cười vang, bóng ma to lớn trong lòng trước đó cũng theo đó quét sạch sành sanh. Diệp Cuồng Tiên là cái gì? Cao thủ đệ nhất Hoa Hạ cái gì chứ? Xem ra cũng chỉ hư danh mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tên thích hành động lén lén lút lút, hơn phân nửa cũng không có bản lĩnh thực sự gì. Ta đã nói rồi mà, một thằng nhóc con còn chưa tới 20 tuổi, lông còn chưa mọc dài, cho dù có mạnh hơn nữa thì mạnh tới mức nào? Xem ra, võ đạo Hoa Hạ quả nhiên không có người nối nghiệp. Tuy nhiên sau khi mọi người trong tổ chức chế nhạo Diệp Trần không kiêng kỵ chút nào, thì bỗng nhiên có một giọng nói giống như thiên lôi cuồn cuộn đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền tới, làm rung chuyển toàn bộ đại sảnh. Hoa Hạ Diệp Cuồng Tiên đến đây tiếp kiến tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc. Ngay lập tức toàn bộ đại sảnh nháy mắt im lặng như tờ, tất cả mọi người vào lúc này đều đang trợn mắt há mồm, ngay cả bán tàng Chân Nhất luôn ngồi ngay ngắn trên vị trí cao cũng không thể không đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt hiện ra vẻ giật mình nồng đậm. Được, cái tên Diệp Cuồng Tiên này, hắn vậy mà dám cả gan tới đây. Giây tiếp theo khi giọng nói giống như thiên lôi kia hạ xuống thì Diệp Trần đã bước vào trang viên, trực tiếp hướng tới đại sảnh đi tới. Nổ súng. Ở xung quanh đại sảnh sớm bố trí lực lượng hùng hậu, nào là tiểu liên, đại liên, rồi thậm chí có cả súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa, các kiểu con đà điều. Hơn nữa tất cả đều là vũ khí tân tiến nhất trên thế giới. Các loại vũ khí hiện đại đó đều đã được lên đạn sẵn, chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là sẽ nã ngay. Phanh phanh, Theo tiếng ra lệnh của thủ lĩnh bọn họ, tất cả những người đồng thời nổ súng, làm cho hàng trăm hàng ngàn viên đạn khác nhau giống như một cơn mưa to bắn ra, thi nhau hướng về Diệp Trần mà phóng tới. Diệp Trần thấy thế không thể không nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là đạn pháo cũng không làm tổn thương ta một chút nào. Đạn bình thường này thì có thể làm gì cho ta? Muốn đưa tới công dụng gái ngứa hay là tẩm quất đây? Nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay vung lên, một cỗ khí kình cường đại từ trong cơ thể hắn bắn ngược ra, nhưng viên đạn bay tới trước mặt hắn thì nhau bật ngược trở về theo hướng cũ. À, theo đó thì liên tiếp từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người tham gia mai phục chung quanh toàn bộ đều chết ở ngay dưới súng đạn của mình, hay có thể nói với một câu tục ngữ cực kỳ kinh điển của Trung Quốc, đó là tự tay bóp dái.